sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 385, cải cách. Góc truyện audio.com. Thời điểm Tần Hương Liên lại lần nữa bước đi trên con đường Biện Kinh này. Hôn kỳ Trần Nguyên đã đến rất gần. Đoạn thời gian này, ở trên triều đình, có thể nói là gió nổi mây phun. Chiến cuộc tiền tuyến thuận lợi, lại để cho cái eo dân chúng đều thẳng lên rất nhiều. Nhưng có rất nhiều người trong triều đình không muốn như vậy. Chiến cuộc nguy cấp, ý nghĩ của mọi người đều giống nhau. Ngăn địch ở bên ngoài đất nước, là nhận thức chung ở trong đầu tất cả mọi người. Hiện tại thắng lợi trong tầm mắt, điểm khác nhau liền xuất hiện. Người cấp tiến hy vọng trực tiếp tiêu diệt đảng hạng, sáng tạo một cái chiến tích huy hoàng Đại Tống chưa bao giờ sáng tạo qua tại triều đại Nhân Tông. Mà những người bảo thủ kia chính là hy vọng tiếp tục vâng chịu Mỹ Đức Nhân Hậu. Đáp ứng Lý Nguyên Hạo cầu hòa, song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Loại tranh luận này từ khi Ngô Hạo phụng mệnh đến Tống triều cầu hòa mà càng phát ra kịch liệt hơn. Những đại thần kia cơ hồ là gặp mặt là muốn nhao nhao cãi nhau. Kỳ thật cũng không riêng gì vấn đề Mỹ Đức, chính yếu nhất là, cái này quan hệ đến lợi ích thiết thân của một số người. Là chiến hay là hòa, Phạm Trọng Yêm đều có quyền phát biểu rất nặng, hiện tại hắn tọa trấn Tây Bắc. Nhưng Phạm Trọng Yêm đã đưa lên cho Nhân Tông một phần tấu chương viết tay. Chiếu điều Trần 10 sự tình, cờ xí tươi sáng rõ nét, nói về việc chỉnh đốn quan lại vô dụng, phân công rõ ràng, tấu chương đưa ra ý kiến về cắt giảm quan lại vô dụng. Tinh giản cơ cấu trong trung tâm, Phạm Trọng Yêm không chủ chiến, cũng không hề chủ hòa, nhưng bởi vì phần tấu chương này, lại khiến cho triều đình thay đổi bất ngờ. Phạm Trọng Yêm muốn cải cách, cái này là sự tình tất cả mọi người đều biết, tại nơi công khai, hắn đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Hắn rõ ràng lại lựa chọn lúc này để động thủ, chiếu điều Trần 10 sự tình, kỳ thật chính là một tuyên ngôn cải cách. Một khi Nhân Tông phê chuẩn tấu chương này, vậy thì ý tứ hàm xúc chính là cải cách Đại Tống đã bắt đầu tiến bước rồi. Cải cách ý vị như thế nào? Lúc trước, Triệu Quang Nghĩa tiếp nhận thiên hạ của ca ca, một lòng muốn làm ra một phen công tích để đời. Kết quả lại là nhiều lần chiến bại, Triệu Quang Nghĩa không chiến tranh được, đấu tranh chính trị lại là một người rất tài giỏi. Hắn lập tức ý thức được, chính mình không có khả năng thành lập uy tín trong quân đội. Nếu muốn bảo trụ vị trí của mình, như vậy chỉ có thể dựa vào những sĩ phu kia. Đi chèn ép giai tầng quân đội đầy công lao, Triệu Quang Nghĩa chế định chế độ nuôi dưỡng sĩ phu, không riêng gì bộ máy văn võ phối hợp Triệu Khuông Dận lưu lại lập tức bị hắn bỏ cũ thay mới. Làm mất quyền nói chuyện của võ tướng trên triều đình, mà ngay cả võ tướng lên chức, thậm chí chiến tranh, đều phải nghe sĩ phu chỉ huy, bàn luận, tại dân gian, những sĩ phu kia có được địa vị cao cao tại thượng. Bọn hắn không riêng gì chuyện có tư điền, còn có cả công điền triều đình ban thưởng. Giai tầng sĩ phu tại Tống triều có thể nói là cảnh tượng vô cùng đắc ý, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Phạm Trọng Yêm cũng là một sĩ phu, vì sao lại hướng người một nhà chọc một đao? Rõ ràng chế độ lại khiến cho những người được trăng hay chớ kia không biết theo ai. Chọn trưởng quan, sẽ đánh vỡ bát sắt của bọn hắn. Tiến cử rõ ràng, tuy có thể làm cho người có tài hoa càng dễ xuất đầu hơn. Nhưng môn sinh các đệ tử của những sĩ phu này thì làm sao bây giờ? Còn có, Phạm Trọng Yêm này rõ ràng còn đưa ra cùng công điền. Điểm ấy quả thực chính là muốn mạng người. Công điền là do hoàng đế ban thưởng cho quan viên, với tư cách nguồn thu vào bổ sung ngoài bổng lộc quan viên. Dùng để bảo đảm bản thân quan viên liêm khiết, cho nên không cần giao các loại thuế, chỉ cần công điền là đủ dùng rồi. Nếu cùng công điền, nghĩa là chia nhỏ ra, tiểu quan sẽ cao hứng. Bọn hắn, những đại quan trên triều đình này liền mất hứng, cải cách xúc động hầu hết lợi ích giai tầng sĩ phu. Nếu đặt tới lúc trước, những sĩ phu này sẽ không nhìn uy hiếp vớ vẩn như vậy vào trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, quân đội Tống triều không dùng được, cứ chiến là bại. Hoàng thượng ngươi chỉ có thể trông cậy vào ba thốn miệng lưỡi không nát này của chúng ta để bảo trụ giang sơn của ngươi. Hiện tại, tình thế không giống với lúc trước. Quân đội Tống Triều trong chiến đấu với người đẳng hạng biểu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh. Trần Thế Mỹ tập kích, lập được chiến tích lớn lao. Phạm Trọng Yêm tác chiến ở chiến trường chính diện cũng vững vàng ở thế thượng phong. Từ khi đám người Lưu Bình trở về, chân tướng một trận chiến Tam Xuyên khẩu cũng đi ra. 4 vạn đại quân đảng hạng vây công 1 vạn quân Tống. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Rõ ràng còn đánh 4 canh giờ. Tổn thương hơn 6.000 người. Cuối cùng vẫn là dựa vào một chút thủ đoạn của Hoàng Đức Hòa mới lấy được thắng lợi quyết định. Ai còn dám nói quân Tống không thể đánh, ai còn dám nói chỉ có sĩ phu mới có thể bảo trụ giang sơn đại Tống. Hiện tại, Hoàng thượng đã chuẩn bị xong lính mới, đi đến chiến trường, sẽ lập tức kết hợp cùng quân đội Phạm Trọng Yêm, cùng một chỗ phát động một hồi chiến dịch quyết định đối với Lý Nguyên Hạo. Nếu như bọn hắn đánh thắng mà nói, vậy thì võ tướng trở lại triều đình, cơ hồ chính là sự tình chắc chắn. Những sĩ phu này đều là người biết chuyện, bọn hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không có cương đao cứng rắn bằng những võ tướng kia. Cho nên, nhất định phải ngăn cản võ tướng trở về, nhất định phải ngăn cản Phạm Trọng Yêm biến pháp, cũng không phải tất cả sĩ phu đều như vậy. Trên triều đình, Phú Bật, Hàn Kỳ ủng hộ Phạm Trọng Yêm biến pháp, đặc biệt là Âu Dương Tu cùng Tống Kỳ, những trụ cột vững vàng hơn 30 tuổi này. Bọn hắn cảm thấy tài hoa của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị rất cao. Chỉ bởi vì những người lão tư cách kia ngồi trên mặt không có chút công tích nào cản trở đường tiến. Cái này làm cho bọn họ phải đợi cho những lão tư cách kia đi khỏi vị trí. Già đến không lên được triều đình nữa, bọn hắn mới có thể đi lên. Chính vì thế, cấp bậc quan viên như bọn hắn, có nhiều người ủng hộ Phạm Trọng Yêm biến pháp nhất. Từ tình thế trước mắt để xem xét, tất cả tiêu điểm đều tập trung ở chuyện Nhân Tông có tiếp nhận Lý Nguyên Hạo cầu hòa hay không. Chỉ cần có thể để cho Nhân Tông tiếp nhận Lý Nguyên Hạo cầu hòa. Như vậy chiến tranh cũng không cần đánh nữa. Những vũ phu kia cũng không có cơ hội chứng minh mình. Vì để đạt tới điểm này, Bằng Cát cùng Hạ Tùng, hai lão đối đầu cả đời này, lúc này đây lại đứng ở một đầu chiến tuyến. Đối kháng với do phái cải cách bọn người Phú Bật, Hàn Kỳ, Phạm Trọng Yêm tạo thành, chiến, chính là vì cải cách mở ra một con đường mới. Hòa, là tiếp tục duy trì hiện trạng. Trần Nguyên ủng hộ chiến tranh, ủng hộ cải cách, nhưng lời hắn nói quá nhẹ. Tuy Phò Mã Gia hiện tại chấp trưởng chức Phương Tư, nhưng thời điểm hắn ở trên triều đình, chỉ có thể đứng ở trên vị trí sắp xếp tại chỗ đứng đầu từ đằng đuôi kia. Lữ Di Giản đã biểu lộ thái độ cùng Trần Nguyên, tại chính giữa sân đấu tranh này, hắn không đếm xỉa đến. Trần Nguyên cực kỳ tò mò, lão Lữ không phải là một người tình nguyện bình thản, huống chi ở trong mắt Trần Nguyên, đây là cơ hội tốt nhất để Lữ Di Giản chọc Bằng Cát một đao. Nhân Tông ủng hộ cải cách, cái này là chuyện bọn họ đều biết, ủng hộ cải cách, thiết yếu nhất là trấn trụ những nhân vật phái bảo thủ kia. Nếu như lão Lữ thêm lửa vào mà nói, để cho Nhân Tông cầm Bằng Cát khai đao, sẽ là sự tình thuận lý thành chương. Bằng Cát ngày thường là người quá kiêu ngạo, bắt được bím tóc hắn không phải quá khó. Vì cái gì Lữ Di Giản lại buông tha cơ hội này? Trần Nguyên hỏi qua vấn đề này, Lữ Di Giản cũng không nói gì. Lão Lữ chỉ khích lệ Trần Nguyên, làm việc phải khiêm tốn, không cần phải quá rêu rao. Lời Lữ Di Giản nói, Trần Nguyên không nghe lọt, tuy trong lịch sử Tống Triều, cải cách không thành công, Phạm Trọng Yêm ở Tân Chính lần này cũng rằng co không quá thời gian 2 năm. Ở tiền tuyến, quân đội cứ chiến cứ bại, Nhân Tông hoàn toàn mất đi tin tưởng đối với quân đội. Cường quân cũng bị Nhân Tông coi là một cái trò chơi thất bại khi mình nhất thời cao hứng. Nhưng đó là bởi vì Tống Triều không có một người nào. Không có một cái nào gọi là Trần Nguyên, ít nhất, thế cục biên quan hiện tại cực kỳ có lợi, một phương sắp chủ động công kích lại là Đại Tống, Trần Nguyên không có đường lui, hắn không có khả năng lựa chọn khiêm tốn, hắn đã đầu tư rất nhiều tiền vào đảng hạng, lúc này sao có thể không đánh? Huống chi, nếu như có thể tham dự chế định quốc sách một quốc gia, lợi nhuận không thể ít hơn so với đánh thắng một trận chiến tranh. Chỉ cần có thể để cho chính sách Tống Chiêu nghiêng về hướng các thương nhân. Những thứ khác không nói trước, cho các thương nhân một chút địa vị xã hội, để cho thời điểm bọn họ đi ra ngoài đàm mua bán có chút vốn liếng chính trị. Cái này so với cái gì cũng đều mạnh hơn. Vì cái mục tiêu này, Trần Nguyên liền ra sức khu chiêng gõ trống vì Phạm Trọng Yêm. Giống nhau, những thương nhân phía sau hắn kia đang ra sức khu chiêng gõ trống vì Trần Nguyên. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường, giải tin tức tại dân gian, truyền bá chỗ tốt của việc biến pháp. Cái này không thể nghi ngờ, là việc tăng thêm một phần lực lượng cho Phạm Trọng Yêm. Sơn Trang Trần Nguyên cũng trở thành nơi những người chủ trương biến pháp kia thường xuyên tụ hội. Âu Dương Tu, Thái Tương, Vương Tố, Dư Tĩnh, Thềm Thạch, những người này đã thành khách nhân cố định. Mỗi lúc trời tối, Trần Nguyên đều lưu cho bọn hắn một căn phòng riêng rất tốt, để cho bọn họ mang theo một ít quan viên khác đến. Trong tiệc rượu đó, liền thuyết phục những quan viên kia ủng hộ chính sách biến pháp. Tất cả chi tiêu, ngoại trừ tìm cô nương phải tự gánh vác tiền ra, rượu và thức ăn đều là Trần Nguyên bao. Thái độ bây giờ của Âu Dương Tu đối với Trần Nguyên đã là tương đối hiền lành. Xây hàn xá cho học sinh, lập nơi phát trao cho dân đói. Cái này đã khiến cho Âu Dương Tu lau mắt mà nhìn đối với Trần Nguyên. Hiện tại thương nhân một thân hơi tiền này, rõ ràng cũng ủng hộ thầy của hắn biến pháp. Âu Dương Tu cũng không tìm được lý do căm thù người thương nhân này nữa. Trần Huynh, lại đến làm phiền rồi. Âu Dương Tu nói là quấy rầy, trên mặt lại mang theo dáng tươi cười cất bước đi đến. Giống như lúc trước hắn tùy ý đi vào quán rượu của Sài Dương vậy. Trần Nguyên đang suy nghĩ nhìn một phong thư. Phong thư là Hồ Diên Bích Đào đưa đến. Thật lâu không có thu được tin tức của nàng rồi. Trong lòng thật sự là vô cùng hoài niệm, thấy Âu Dương Tu tiến đến, vội vàng thu hồi thư lại, đứng dậy ôm quyền nói, Âu Dương đại nhân nói chuyện kiểu gì vậy, hôm nay mấy người tới, Âu Dương Tu suy nghĩ một chút mới nói, có thể là 6 người, cũng có thể là 7 người, phiền Trần Huynh thu thập cho chúng ta một gian phòng, rượu và thức ăn cứ chiếu theo bộ dạng ngày hôm qua là được rồi. Cũng không cần quá tốn kém. Trần Nguyên gật đầu, gian phòng kia, ta một mực giữ lại. Chỉ là, Âu Dương đại nhân, ngươi cứ một ngày mới mang đến 1-2 người. Nếu muốn thuyết phục tất cả mọi người, vậy thì phải phí bao nhiêu miệng lưỡi? Âu Dương Tu nhìn hắn một cái. Trần Huynh đau lòng tiền những rượu đồ ăn kia sao? Trần Nguyên nở nụ cười. Nói, vậy thì đến không phải. Chỉ là, ta có một biện pháp. Âu Dương đại nhân, ngươi xem có thể làm được hay không? Ta cảm thấy không bằng chúng ta dùng nhiều thêm chút tiền. Ăn bài một lần biện luận, lại để cho những người phản đối biến pháp kia cũng đứng ra. Đấu khẩu cùng chúng ta một tí, đồng thời an bài người thứ ba đến dự thính. Âu Dương huynh nghĩ như thế nào? Âu Dương Tu nghe xong liền nói, ta sớm có cách nghĩ này. Chỉ là như vậy sẽ chậm trễ việc buôn bán của ngươi. Ta một mực sợ ngươi không đáp ứng. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, Âu Dương Tu này không hề hiểu kinh doanh chi đạo. Một hồi biện luận quan hệ quốc sách như vậy, tất khiến cho lòng người hoành động. Chỉ cần người song phương đủ sức nặng, hiệu ứng tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với chính mình tự quảng cáo. Nhưng ngoài miệng lại nghĩa chính ngôn từ, nói. Âu Dương huynh không cần thiết nghĩ cho tiểu đệ như vậy. Trần Thế Mỹ ta tuy nhỏ hơn mấy tuổi so với ngươi. Nhưng sinh ý cùng quốc sách, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn phân rõ ràng. Âu Dương Tu nghe xong liền nói. Thế Mỹ à, là ta trách oan ngươi. Vi huynh xin hướng ngươi tạ tội. Nói xong liền vái chào thật dài. Trần Nguyên bước lên phía trước, nâng hắn dậy, nói. Âu Dương huynh sao lại làm vậy? Như vậy đi, huynh đệ ta bổn sự khác thì không có. Âu Dương huynh phụ trách tổ chức, huynh đệ giúp đỡ kéo cái tràng diện thật tốt cho ngươi. như thế nào? Âu Dương Tu gật đầu, nói, tốt, ngày mai ta sẽ bắt tay vào làm. Đúng rồi, Thế Mỹ, ta hỏi một vấn đề. Ngươi là người trong nghề buôn bán. Ngươi xem hiện tại đã sắp đến ngày mùa thu hoạch rồi. Dựa theo những năm bình thường để xem xét, giá tiền lương thực lúc này sớm nên giảm xuống rồi. Vì cái gì mà giá tiền năm nay rõ ràng vẫn còn cao như thế? Sắc mặt Trần Nguyên khẽ biến, nói, cái này, có thể nguyên nhân là diện tích trồng lúa khu phía Nam gặp nạn châu chấu. Âu Dương Tu thở dài một tiếng, nói, ai, nhìn chút ít dân chúng đầu đường kia, trong lòng ta đây rất không thoải mái. Đây là chúng ta không làm quan tốt, không thể bảo vệ trăm họ một phương bình an. Hắn nói rất thành khẩn. Trần Nguyên nghe xong lời này rất là hổ thẹn. Giá cả lương thực tăng vọt, có thể nói chính là do hắn thôi thúc. Chiến tranh cần lương thực, tựa như lần này trợ giúp Lý Thế Bân. Hoàng thượng cho 20 vạn để mua vật tư, 8 vạn quan trong đó chuyên môn mua sắm lương thực. Thời điểm hắn bán cho Lý Thế Bân thì trả tiền dựa theo giá thị trường. Nhưng Trần Nguyên giá tiền thu lương thực cũng rất thấp. Việc buôn bán chính là như vậy. Hoàng thượng thế nào, cha vợ thì thế nào? Nên giúp ngươi làm một chuyện, hắn nhất định sẽ đi làm, nhưng thời điểm nên lợi nhuận tiền của ngươi, cũng tuyệt không nương tay. Sự tình hắn vận dụng tài chính trữ hàng lương thực, ngay cả thương nhân hợp tác với hắn cũng không biết. Trước khi Trần Nguyên tự mình thu lương thực, cũng không nghĩ tới hành động này phối hợp với nạn châu chấu. Lại tạo thành hậu quả như hiện tại, dân chúng Đại Tống chạy nạn coi như nhiều hơn. Ít nhất mỗi địa phương đều có một chút, hoặc như Trần Nguyên, hoặc như Phạm Trọng Yêm, mấy người lương thiện này bố thí cháo cơm, tỷ lệ tử vong không cao lắm, nhưng Liêu Quốc cùng Đảng Hạng liền không giống rồi. Lúc này Đại Tống chính là một mảnh kinh tế trung tâm của thiên hạ. Đại Tống không quan tâm, Liêu Quốc cùng Đảng Hạng đều phải đi theo xin xỏ. Liêu Quốc hiện tại gặp phải hai đầu chiến tranh, giá lương thực cao quá mức, lại khiến cho quân Liêu nhận phải ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống dân chúng cũng lâm vào cực độ khốn khổ. Lý Nguyên Hạo thì càng thảm hơn rồi, kinh tế của hắn nay đã bị Trần Nguyên làm cho ngàn vết lở loét. Tin tức từ tiền tuyến truyền đến, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 1.000 người Đảng Hạng trốn đến hướng Đại Tống. Vì Lý Nguyên Hạo đóng 20 vạn quân đội tại biên cảnh, vẫn vô pháp ngăn cản bước chân dũng cảm của những người này. Đối với người Đảng Hạng hiện tại mà nói, ở lại Đảng Hạng nhất định là không sống nổi nữa. Nếu gặp may mắn một chút thì có thể chạy trốn tới Tống Triều. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì Trần Nguyên trông thấy dân đói khắp nơi trên đất, vẫn tồn trữ đầy lương thực, không chịu bán ra, Đại Tống khó hơn nữa. Nhưng 8 phần dân chạy nạn đều có thể chống đỡ được đến ngày mùa thu hoạch. Vào ngày mùa thu hoạch, đợi tài chính Đảng Hạng bị mình hấp thu không còn gì, sẽ đi qua con đường Mông Cổ làm loạn, phòng trường Lý Nguyên Hạo sẽ triệt để không có biện pháp giải quyết. Cách chương.